Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 371, chương 370. Thứ hai phong thư báo trước, rời đi Hyderabad nhà, Meguiar cảnh sát cùng Shiratori cảnh sát lẫn nhau trầm mặc. Bọn họ đến này một chuyến, xem như là biết rồi một ít chuyện, cũng đối với mở ra vụ án này có trợ giúp, nhưng hung thủ đến cùng là ai? Nhưng vẫn còn không tiến triển. Thấy Shiratori trạng thái có chút không tốt lắm, Meguiar cảnh sát vỗ vỗ hắn vai. Chuyện như vậy rất bình thường. Chúng ta hay là hận không thể chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Nhưng đối với người khác mà nói, chết rồi người đã chết rồi, mà người sống còn ở sống sót. Bọn họ nghĩ công khai người chết tội, nhường thế nhân thấy rõ bộ mặt của hắn. Nhưng đối với một phương khác tới nói, có thể cũng không phải như vậy đáng giá. Thời đại này, có thể không thèm để ý người khác ánh mắt người, thực sự quá ít. Ta biết, Shiratori gật gù. Từ khi đi tới sở cảnh sát vào chức, hắn đã xem qua quá nhiều buồn vui thích. Thấy hắn điều tiết được rồi tâm thái, Meguiar nói về đề tài chính. Vẫn là trở lại vụ án bản thân lên đi. Người có ý kiến gì không? Dựa theo Hyderabara người nhà lời giải thích, Hyderabara Neko tính cách quái gở, rất ít cùng người nhà kể ra trường học sự tình. Ta suy đoán làm ra chuyện này, rất lớn khả năng là biết được những việc này, muốn vì nàng báo thù bạn học hoặc là bằng hữu. Meguiar gật gù, hắn cũng cảm thấy là như vậy. Chỉ có thể từng cái đi hỏi. Chấm ngoặc kép, cảnh sát liên tiếp tra xét 3-4 ngày. Mỗi ngày lại đây Takagi cảnh sát đều sắp muốn cùng dưới lầu phòng học học sinh hỗn quen. Nhưng cho dù là như vậy, vụ án như cũ không hề tiến triển. Kamikawa-san đứng ở bên cửa sổ, nhìn Sato cùng Takagi rời đi trường học. Hoshino-su đứng ở bên cạnh, cũng ở nhìn dưới lầu. Ý nghĩ của ngươi thật giống thất bại. 3-4 ngày, cảnh sát trừ thỉnh thoảng đến trường học ở ngoài, liền không cái gì động tĩnh khác. Đại khái là chịu đến trở ngại đi. Chuyện như vậy kỳ thực vẫn thật bình thường. Kamikawa-san đúng là rất bình tĩnh. Đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ngươi phải làm những gì sao? Kamikawa-san lắc đầu một cái. Không được, ta muốn làm đã từng làm. Đối với đã chết người đến nói, người sống hành động lưu ý chỉ có người sống. Nếu như ngươi nghĩ đúng là có thể làm chút gì, lấy Hoshino-su năng lực, tùy tiện ở trên Internet phân tán một ít mơ hồ đồ vật, liền đầy đủ cạo lên một trận gió xoáy. Hoshino-su dạ, ừ nhẹ một tiếng, cũng không biết là nói làm vẫn là nói không làm. Takato Odu thu hồi từ tiệm bán báo mua báo chí, ánh mắt trầm đến đáng sợ. Liên tiếp 4 ngày, hắn không có ở bất kỳ tin tức truyền thông lên nhìn thấy hắn muốn nhìn đến đồ vật. Hắn đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Bầu trời tà dương chậm rãi hạ xuống. Hắn vác hướng về thái dương. Tà dương đem hắn bóng dáng kéo đến lão dài. Thời gian giống nhau, đồng dạng phong thư. Sở cảnh sát lần thứ hai thu được một phong thư báo trước. Không giống với thứ nhất phong thuần văn tự. Này một phong thư báo trước bên trong viết khiến người ta hoàn toàn ý nghĩa không rõ con số. Tatsumi giải trí sở cảnh sát mọi người trầm mặc nhìn chằm chằm này phong thư báo trước. Bên trong phòng làm việc bầu không khí yên tĩnh có chút quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Sato tức giận vỗ bàn một cái. Đánh gãy quỷ dị yên tĩnh. Đáng ghét, cái tên này giết một người còn chưa đủ sao? Còn có thứ hai. Hắn coi chính mình là thành cái gì? Tatsumi giải trí. À, hắn lại dựa vào cái gì Tatsumi? Takagi lau mồ hôi. Không dám lúc này xúc Sato rủi ro. Shiratori thật không có Sato như vậy phẫn nộ. Hắn là ít có bình tĩnh người. Hắn tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm trên giấy văn tự. Nỗ lực từ chữ bên trong ban bên trong nhìn ra gì đó đến. Câu nói đầu tiên tốt giải thích. Nhưng là mặt sau chính là có ý gì? Kết thúc, ửng hồng, chỉ chính là trạng vạng sao? Hỏa, oan hồn, lấy mạng, nếu tự xưng vì là Tatsumi giải trí. Vậy hắn cái mục tiêu này nhân vật lại là phạm vào chuyện gì? Cầm kiếm võ sĩ là chỉ địa danh vẫn là cái gì cái khác hàm nghĩa? Còn có con số kia là có ý gì? So sánh với thứ nhất phong thư báo trước. Này một phong thư báo trước độ khó có thể nói là hiện tăng vụt lên. Nhường hắn có một loại thứ nhất phong là hết sức nhường bọn họ đoán được cảm giác. Nếu như nói thứ nhất phong là hết sức nhường bọn họ đoán được. Cái kia thứ hai phong liền hoàn toàn có thể gọi là khiêu khích. Là cảnh sát nhường hắn thất vọng rồi. Nghĩ tới đây, Shiratori tự giễu cười. Bọn họ cảnh sát lại nơi nào cần hướng về một cái tội giết người phạm giải thích cái gì đây? Megiwa cảnh sát ngồi ở trên ghế. Cau mày, liên quan với bí ẩn này đề. Các ngươi có ý kiến gì không? Ây, có muốn hay không đi thỉnh giáo Mori tiên sinh? Chấm ngoặc kép, loại này độ khó hoàn toàn không phải bọn họ có thể giải đi ra a. Megiwa cảnh sát mở to mắt cá chết nhìn chằm chằm nói chuyện vị kia cấp dưới. Luôn cầu viện người ngoài. Chúng ta đầu óc là làm được việc gì? Làm không thích hợp sự tình tìm Mori đúng là không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại bọn họ liền suy nghĩ đều không suy nghĩ. Liền nỗ lực đều không nỗ lực đã nghĩ cầu viện người ngoài. Vậy bọn họ còn làm cái gì cảnh sát? Thẳng thắn nhường trinh thám đến làm cảnh sát coi là. Vị kia cảnh sát lúng túng rút vào trong đám người. Thực sự là Mori Kogoro phá vụ án quá nhiều. Nhường hắn theo bản năng có khó khăn gì đã nghĩ cầu viện với người ngoài. Loại tâm thái này xác thực không tốt. Shiratori cảnh sát lấy ra thứ nhất phong thư báo trước cùng thứ hai phong phóng tới đồng thời so. Sánh, hai phong thư từ phong cách nhìn lên là tương đồng. Nếu như dựa theo phong thư thứ nhất đến suy đoán, phong thư thứ hai bên trong nên cũng bao hàm thời gian. Địa điểm, nhân vật, tội này bốn cái trọng yếu nội dung. Câu thứ nhất câu thứ hai nên chỉ chính là thời gian. Dựa theo nội dung đến xem. Câu thứ ba thứ bốn câu hẳn là tội. Hơn nữa cái này tội cùng hỏa có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Sato cẩn thận so sánh hai tấm trên giấy nội dung. Dựa theo như thế suy đoán. Cái kia chuỗi chữ số không phải địa điểm chính là nhân vật. Shiratori gật gù. Dựa theo cách thức đến xem, là nhân vật độ khả thi khá lớn một điểm, thậm chí khả năng là họ tên loại hình tin tức trọng yếu. XXX, người chuẩn bị xong chưa? Takagi mô phỏng theo trong thư tin tức niệm một câu. Cảm thấy như vậy suy đoán xác thực không sai. Như vậy như thế xem. Thứ năm câu nên chính là địa điểm. Sato một tay nâng cằm. Là dường như thủy cúc hoa như thế có chứa mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật sao? Ta cảm thấy hẳn là, võ sĩ danh xưng như thế này, rất có thể là triển lãm phẩm hoặc là pho tượng loại hình đồ vật. Nhưng là toàn Tokyo có võ sĩ, pho tượng địa phương cũng quá nhiều một điểm. Chấm ngoặc kép, Takagi cảm giác mình đầu bắt đầu đau đớn. Công trình này lượng quả thực sẽ chết người. Hay là chúng ta có thể thử một chút hướng về hỏa hoạn phương hướng này điều tra? Chấm ngoặc kép, Shiratori đưa ra một điểm hữu dụng kiến nghị. Nếu như tên vô lại mục tiêu cùng hỏa có quan hệ. Như vậy chúng ta đem mấy năm gần đây hỏa hoạn vụ án điều đi ra. Hay là có thể từ bên trong tra được cái gì? Cứ làm như thế. Megiwa cảnh sát buông xuống hỏa âm. Tên vô lại nói phạm tội thời gian là tháng này ngày cuối cùng. Chúng ta còn có thời gian. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.